Nữ dâm tặc háo sắc, chương 12, lạc đường, gocchuyenaudio.com. C đường cuồng nguyệt một đường chạy như điên, lúc dừng lại thì phát hiện mình lạc đường. Từ trong rừng yên lặng đi ra, thật hy vọng có chiếc xe ngựa hoặc là ngựa đi qua, mệt quá Nga. Lúc này, lại thấy mấy người bộ dạng gia đình đang khiêng một cỗ kiệu đi tới. Nàng vội vàng chạy đến trước cỗ kiệu nói, thật xin lỗi, quấy rầy, ta lạc đường, có thể đi cùng với các ngươi không? Cái này, nha hoàn bên cạnh cỗ kiệu trần chờ nói. Nhìn thấy tiểu nha hoàn này, Cuồng Nguyệt mừng rỡ nghĩ, bên trong kiệu nhất định là một cô nương, hắc hắc. Cho nàng đi theo đi. Đang lúc nha hoàn không biết nên làm cái gì bây giờ, bên trong kiệu truyền ra một giọng ôn hòa, làm cho Cuồng Nguyệt như mộc xuân phong. Tạ ơn cô nương, Cuồng Nguyệt lễ độ mà đáp tạ. Cỗ kiệu đi được một đường, rốt cục nhìn thấy thôn trang. Cuồng Nguyệt đi theo tiểu nha hoàn dò xét nói, tiểu thư nhà ngươi là ai a, ngồi kiệu tốt như vậy, khẳng định rất có tiền. Ngươi không nên hỏi nhiều, đợi lát nữa vào thôn, ngươi liền tự động rời đi đi. Tiểu nha hoàn chính trực nói, Cuồng Nguyệt thất vọng sờ sờ mũi, không thể làm gì khác hơn là qua bên kia mát mẻ đợi đi. Bất quá nàng thật là tò mò mà vẫn nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu, hy vọng có thể nhìn thấy vị mỹ nhân bên trong kia. Quả nhiên sắc lang vẫn là sắc lang, cách chương.